Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Ba Đại Học Viện. Hô, Đường Huyền Minh trùng điệp thở ra một hơi, không gian thác loạn làm cho thân thể của hắn có chút khó chịu. Tức cũng đã có quá nhiều lần xuyên qua không gian thời gian kinh lịch. Nhưng ở chủ thế giới, lấy hắn cỗ này nhỏ yếu thân thể xuyên qua không gian còn là lần đầu tiên. Nghĩ muốn tiến hành hư không truyền tống, thấp nhất tiêu chuẩn cũng là đi đến điểm tinh cấp độ. Mà Đường Huyền Minh vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhanh lên một chút xuống tới. Không cần chậm trễ người phía sau, còn chưa kịp nhìn liếc mắt to lớn Hoàng Đô. Hắn nói ngươi, bên tai liền truyền đến một thanh không kiên nhẫn thanh âm. Một cái hai mắt hẹp dài thanh niên không chút khách khí khiển trách Trịnh Ngốc ngây ngốc đứng tại truyền tống trận bên trong Đường Huyền Minh. Với tư cách Hoàng Đô bên trong nhân vật, hắn gặp quá nhiều dạng này đồ nhà quê. Nhân sinh lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận, cảm giác chỗ nào đều rất mới mẻ. Động tác lề mà lề mề, một chút cũng không nhanh nhẹn, cả người như cái ngốc đầu ngỗng đồng dạng. Ha ha, hàng năm Hoàng Đô luôn luôn muốn tới như vậy một nhóm lớn khiến người chán ghét kẻ ngoài. Lai, trong lòng của hắn xem thường, lại quát lớn một lần. Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, một đường đi tới. Đường Huyền Minh tại chủ thế giới thân thể niên kỷ bất quá 20 mấy tuổi. Niên kỷ cũng không lớn, nhưng trên thực tế tại xuyên qua thế giới bên trong, đủ loại kinh lịch hắn đều từng có. Tại đê võ thế giới bị người khi thần minh sùng bái. Tại đẳng cấp cao thế giới bên trong, giả thần giả quỷ, thận trọng sinh hoạt, mỗi một loại kinh lịch hắn đều từng có. Cũng không bởi vì người khác thái độ mà cảm thấy có cái gì không đúng, hoặc là phẫn hận, bất quá ngoại vật mà thôi. Đường Huyền Minh chung quanh, truyền tống trận một cái tiếp theo một cái, bao la đến vô biên vô hạn. Toàn bộ to lớn đất trống đều là truyền tống trận, mỗi thời mỗi khắc đều có truyền tống trận đang phát sáng, đem người khác truyền đưa tới. Mỗi một khắc đều có thành quần kết đội người rời đi, lít nhà lít nhít không nhìn thấy bờ. Trong thoáng chốc, Đường Huyền Minh cho rằng đi vào ở kiếp trước nhà ga. Đám người như nước chảy, nhưng lẫn nhau ở giữa đều không có giao lưu, mỗi người đều đi lại vội vàng, sắc mặt lạnh lùng. Đây chính là Hoàng Đô a. Đường Huyền Minh bên người có vị niên kỷ gần giống như hắn thiếu niên, trong lòng phát ra từ đáy lòng cảm khái. Thiếu niên nhìn đồng dạng cùng hắn đứng ở một bên, lặng lặng thưởng thức toàn bộ Hoàng Đô cảnh sắc, Đường Huyền Minh không khỏi chủ động đáp lời nói: đạo hữu cũng là đến Hoàng Đô tham gia học viện tuyển chọn sao? Học viện tuyển chọn? Đường Huyền Minh trong lòng một mảnh mê mang, trên mặt lại không lộ mảy may. Hắn bình tĩnh gật đầu nói: đương nhiên, Hoàng Đô học viện thanh danh truyền khắp thiên hạ, nếu là có thể ở đây học tập, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, thanh niên phát ra chân thành cảm thán, gật đầu nói: Hoàng Đô các đại học viện liên thủ khai sáng thư viện đối với tất cả mọi người công khai. Trong đó mênh mông như khói thư tịch có thể làm cho bất kỳ một cái nào người tu hành tìm tới con đường của mình, chỉ là đầu này liền thắng qua bất kỳ bên nào học viện. Nha, cái này điểm ta ngược lại là chưa quen thuộc. Tại hạ mới đến, chỉ là nghe nói Hoàng Đô học viện thiên hạ đệ nhất, vì vậy tự nhiên mà vậy mộ danh mà tới. Đường Huyền Minh đối với Hoàng Đô bất kỳ một cái nào học viện đều chưa quen thuộc, nhưng làm đã quen thần côn hắn tuyệt không hoảng tung, sắc mặt bình tĩnh nói. Lối nói của hắn cũng không phải là không hề có đạo lý. Vô luận lúc nào, một quốc gia cao cấp nhất học viện bình thường đều tại Hoàng Đô bên trong. Tựa như cố hương của hắn bên trong Bắc Đại Thanh Hoa. Cái này rất bình thường, tuyệt không khiến người ngoài ý. Chỉ là cùng thiếu niên trao đổi vài câu, hắn liền có thể đánh giá ra thiếu niên này đồng dạng là lần đầu tới đến Hoàng Đô. Nhưng hắn rõ ràng biết rất nhiều, bởi vì mới đến, vị thiếu niên này rất thiếu khuyết tán đồng cảm giác, cần phải có cùng chung chí hướng nhân vật cùng với hắn một chỗ. Hắn vui với giao lưu, giới thiệu một chút nàng biết đến tin tức, đạo hữu cái gì cũng không biết, mơ mơ hồ hồ lại tới. Cái kia thật đúng là có nghị lực, chỉ là truyền tống trận tinh thạch liền đã để ta thống khổ vạn phần. Thiếu niên cảm thán một câu, mà Đường Huyền Minh nội tâm không có chút nào chấn động. Hắn tinh thạch là cướp bóc Mặc gia vị kia đỉnh tiêm thiên kiêu mà đến. Dễ dàng được đến đồ vật hắn tuyệt không chân quý, không quan trọng, chẳng biết đạo hữu có thể hay không vì ta giới thiệu một chút Hoàng Đô Học Viện. Tốt, kỳ thật ta cũng có chút phiền não đâu. Ta gọi Trương Hằng, chẳng biết đạo hữu, Si Vưu. Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc báo ra cái tên này. Rất nhanh liền từ thanh niên trong miệng biết được hắn muốn tin tức. Hoàng Đô bên trong có ba đại cao cấp nhất học viện. Thanh danh lớn nhất thần bí nhất không hề nghi ngờ là Hoàng gia học viện. Kia là toàn bộ quốc độ giáo viên lực lượng hùng hậu nhất. Bảo vật nhiều nhất học viện, để vô số người để đầy hiếu kỳ là Hoàng gia học viện cũng không mở ra cho người ngoài. Chỉ có hoàng thân quốc thích đương thời hoàng tử vương gia loại hình mới có thể tiến vào bên trong học tập. Một chút cùng hoàng gia thông gia cao cấp nhất thế gia đệ tử đồng dạng có thể tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, hoàng gia học viện cũng không đối ngoại tuyển nhận học sinh. Lịch đại nhân hoàng cùng cao cấp nhất vương hầu đều là từ hoàng gia học viện bên trong đi ra. Vì vậy, hoàng gia học viện lại có một cái khác biệt xưng học viện quý tộc. Có thể đi vào hoàng gia học viện bất luận một vị nào đều là thiên hoàng quý tộc. Đại biểu tương lai có vô hạn tiềm năng, nâng lên hoàng gia học viện lúc, Trương Hằng ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đối với hoàng gia học viện hướng tới, nhưng trong lời nói, hắn chưa từng có đem hoàng gia học viện coi như hắn tuyển hạng. Hoàng gia học viện chiêu sinh hà khắc như vậy, liền không có ngoại lệ sao? Có a, Trương Hằng cười cười, tiếu dung tràn đầy hèn mọn. Nháy mắt ra hiệu đối với Đường Huyền Minh nói, nếu là ngươi thiên phú tinh mới tuyệt diễm, hoàng đô bên trong là sẽ không keo kiệt một vị công chúa hoặc là quận chúa. Ngươi có thể lấy phò mã thân phận tiến vào hoàng gia học viện. Đồng dạng có thể có được cao cấp nhất dạy bảo. Ngoặc kép, tốt tốt, chỉ đùa một chút, thấy Đường Huyền Minh cái kia cổ quái sắc mặt, Trương Hằng không khỏi cười cười. Giống như là cho mình động viên, lại giống là cho Đường Huyền Minh động viên. Năm đó tuyệt đại vô song, một mình mở một môn không kém cỏi nhân hoàng pháp nhân vương đồng dạng không có tại hoàng gia học. Viện học tập lại y nguyên tung hoành thiên hạ, mấy chục năm ở giữa khó tìm được kẻ xứng tay. Chúng ta mặc dù không bằng người vương như vậy đặc sắc tuyệt diễm, nhưng tương tự sẽ có cơ hội, nha. Nhân vương, Đường Huyền Minh đã nhớ không đến hắn là bao nhiêu lần nghe được cái tên này. Nhưng không đổi là mỗi một cái nâng lên cái tên này người trong lời nói đều tràn đầy kính nể. Thế hệ trẻ tuổi nhân vật đối với cái này thần bí khó lường người vương tổng là mạo xưng mãn khâm. Phục, hắn giống như là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thần tượng. Nâng lên cái tên này đều có thể làm cho thanh niên nhân vật thần sắc trịnh trọng. Nhân vương là tại cái nào học viện học tập đây này? Đường Huyền Minh hiếu kỳ hỏi thăm. Thư Sơn học viện, thiếu niên phun ra một cái để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút quen thuộc từ ngữ. Thư Sơn, phải, Thư Sơn có đường chuyên cần vì kính. Học hải vô nhai khổ làm thuyền. Đường Huyền Minh mắt sáng rực lên. Chính đắm chìm trong bản thân gốm trong lúc say Trương Hằng không có phát hiện. Tự mình nói, cái này là năm đó nhân vương khắc vào Thư Sơn cửa học viện. Một mực bị Thư Sơn học viện xem như khẩu hiệu của trường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.